Con nhỏ lạnh lùng kia, anh yêu em. Chương 22, chuyện nhảm nhí. Góc chuyện audio.com. Thi, chào mừng tới chuyên mục nhảm nhí của Mị. Mị là Thi Kiêu dễ thương. Sau đây chúng ta có hai vị khách mời đặc biệt tham gia chương trình phỏng vấn. Mời Thiên Di và Gia Huy. Di, chào, Huy, Hi, cười. Một, Thi, bạn cảm thấy như thế nào khi quen lẫn nhau? Di, hạnh phúc. Huy, hết em, như gì? Hai, Thi, bạn thấy đối phương như thế nào? Di, đẹp, lịch lãm. Thi, rất trung thực. Còn Huy, Huy, như mèo. Di, tại sao? Huy, tại vì em ngốc nghếch, dễ thương, tính cách thất thường, lâu lâu lười. Di, đỏ mặt. Ba, Thi, bạn cảm thấy khi nào đối phương đẹp nhất? Di, hết em, lúc nấu ăn. Huy, trên giường cười đều. Di, đỏ mặt. 4. Thi, có bao giờ hai bạn ghen? Di, C, có. Huy, tất nhiên. Thi, vậy ghen về chuyện gì? Di, yêu người khác. Huy, đối xử tốt với người ta còn hơn mình. 5. Thi, lúc mới gặp nhau, bạn nghĩ gì về nhau? Huy, đánh nhau giỏi, thú vị, đẹp, dễ thương, lạnh lùng, ngầu. Di, khốn nạn. Huy, về nhà anh xử em sau. Di, mắc cỡ. 6. Thi, bạn cảm thấy lúc nào mình mềm yếu nhất? Di, câu hỏi hơi khó, có lẽ là lúc bị bệnh hay lúc bị phản bội. Huy, lúc bị Di bỏ rơi. Thi, có vẻ hai bạn đã trải qua một khoảng thời gian khó khăn. 7. Thi, bạn thích ai nhất? Huy, mấy cô nàng chân dài tới nách, cười đều. Di, liếc Huy mèo. Huy, mấy cô vòng một bự và có kinh nghiệm trên giường. Lườm Di, Di, Topaz lườm lại Huy, Huy, Nguyệt nhìn, Di, Hoàng nhìn lại, Huy, cô tiếp tân ở khách sạn, cười, Di, anh bảo vệ uống một ngụm nước, Thi, stop stop, chấm, đủ rồi mấy má, giờ khai thật đi, Huy, vợ yêu ôm lấy eo Di, Di, Huy khốn nạn cười. 8. Thi, bạn thấy điểm nào của đối phương là đẹp nhất? Di, khuôn mặt với ngực. Huy, ba vòng, cười. Di, 9. Thi, bạn có vui khi sinh mai? Di, có. Huy, nhìn con gái thấy đẹp hơn vợ. Di, 10. Thi, tên mà bạn đặt trong danh bạ, ý là số điện thoại của đối phương được đặt tên ra sao á? Huy, vợ yêu, cách chương.